Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, hạ bát mì, cho ngươi ăn, ngồi xuống, ngậm lấy, chấm ngoặc kép, lời này rất có nghĩa khác. Lần đầu tiên nghe được lời này thời điểm, Minh Vương Thiên Tàng là cự tuyệt, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, mình bây giờ xem như bệnh nhân. Cái này bếp nhỏ tử nắm giữ lấy Phong Tình Liên. Nói rõ hắn là thật có thủ đoạn có thể làm cho chính mình phục sinh. Đã như vậy, vậy mình miễn cưỡng ngồi xuống đi. Phong Tình Liên sen phiến bị Thiên Tàng nhét vào trong miệng. Vừa vào miệng, nhất thời một cỗ ôn nhuận khí tức khuếch tán ra tới. Hả, như thế ngậm lấy Phong Tình Liên. Thiên Tàng cảm giác mình ban đầu không ổn định hồn linh tựa hồ cũng trở nên thanh minh. Này ban đầu liên lụy chính mình hồn linh một cỗ sức mạnh vô thượng phảng phất tại thời khắc này. Bị cách biệt giống như, loại cảm giác này, trước đó chưa từng có tốt. Ô ô ô, Thiên Tàng trừng lớn mắt, nhìn lấy Bộ Phương, biểu hiện trên mặt có chút kích động. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng giật nhẹ, đừng nói chuyện, ngậm lấy. Minh Vương Thiên Tàng nhất thời gật gật đầu, không làm bất luận cái gì dãy dụa. Người đã chết, Vong Tình Liên hiệu quả đối ngươi không lớn. Tuy nhiên có thể trì hoãn ngươi hồn linh bị kéo về luân hồi thời gian. Nhưng là thời gian vừa đến, ngươi cuối cùng là phải rời đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, hắn cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Minh Vương Thiên Tàng cũng là gật gật đầu. Đạo lý, hắn hiểu, khởi tử hoàn sinh, nào có dễ dàng như vậy. Cho nên, trừ Vong Tình Liên, còn cần một số thủ đoạn khác. Bộ Phương sờ sờ cằm, thủ đoạn này, đối ngươi mà nói, hẳn là sẽ không rất nhẹ nhàng. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy Minh Vương Thiên Tàng, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ô ô ô, Thiên Tàng rất là trịnh trọng gật gật đầu. Nhìn hắn bộ dáng, vì phục sinh, cũng là liều, tử vong cũng không phải là ước nguyện của hắn. Trên thế gian hắn còn có quá nhiều liên lụy cùng gút mắc. Cho nên, vì có thể phục sinh, hắn thống khổ hắn tình nguyện tiếp nhận. Trên thực tế, Bộ Phương nói tới thống khổ đối với Thiên Tàng mà nói căn tính không được cái gì. Cùng ở trong luân hồi vĩnh viễn không thiên nhật loại kia tuyệt vọng so sánh. Bộ Phương nói tới thống khổ, càng không bằng nói là một loại giải thoát. Nghiêm túc nhìn Minh Vương Thiên Tàng liếc một chút. Bộ Phương không thích ép buộc, liền xem như cứu người, cũng phải Thiên Tàng chính mình mong muốn. Nhìn hắn bộ dáng, Thiên Tàng là thật nguyện ý phục sinh. Vì phục sinh, hắn nguyện ý tiếp nhận thống khổ. Cho nên, Bộ Phương gật gật đầu. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, nói xong, lại lần nữa trầm tư một hồi. Ở trên trời giấu ánh mắt nghi ngờ trong. Bộ Phương lui lại một bước, thản nhiên nói, đừng nói chuyện, ta hạ bát mì cho ngươi ăn. Phía dưới ăn, Minh Vương Thiên Tàng sững sờ, cứu mình cùng phía dưới ăn có cái gì tất nhiên liên hệ a? Nhưng mà, Bộ Phương không có trả lời hắn nghi hoặc, tâm thần nhất động, Bạch Hổ Thiên Lò nhất thời nổi lên, oanh một tiếng đập xuống đất, bụi mù bao phủ mà lên, trắng bóng bột mì lấy ra. Bột mì phấn dốc sức, bị Bộ Phương đổ vào một cái cự đại thanh hoa từ trong chậu. Đổ vào sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn nước, tinh khí bốn phía nước vừa vào trong đó. Chính là khiến cho bột mì phảng phất đều là phát sáng giống như. Bộ Phương muốn phía dưới, nhưng là hạ không phải phổ thông mặt. Ông, thần niệm nhất thời phun trào mà ra, đem Minh Vương Thiên Tàng bao ở trong đó. Phảng phất tự thành một phương thiên địa giống như đánh ra một cái trứng linh thú, trứng dịch đánh hoa, đổ vào bột mì bên trong, cùng một chỗ vò chế đứng lên, vò làm bún phấn quá trình, không vội không chậm, thần niệm chậm rãi thẩm thấu đến bột mì bên trong, quá trình này thật không đơn giản, thần niệm thẩm thấu nhập bột mì bên trong, phảng phất đem bên trong năng lượng lọc thông, hóa thành một đầu mềm mại sợi tơ. 3333, vạn thiên quyền ảnh biến ảo, nện ở này bột mì phía trên, khiến cho bột mì rất nhanh chính là hóa thành một cái mì vắt. hai tay hướng hai bên riêng phần mình hất lên. Thanh hoa từ trong chậu mì vắt chính là xoay chậm chậm đứng lên. Phảng phất hóa thành một cái tròn trịa bóng giống như. Nhìn bộ phương nấu nướng. Kỳ thực cũng là một loại hưởng thụ. Đó là một loại cảm thụ nghệ thuật tốt đẹp hưởng thụ. Chỉ ít, Minh Vương Thiên Tàng là nhìn ngốc. Hắn lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai chủ nghệ cũng có thể như vậy tràn ngập nghệ thuật cảm giác. Mì vắt đang xoay tròn. Càng phát ra tròn trịa. Trên đó tựa hồ cũng là có nhàn nhạt huỳnh quang đang lóe lên. Nhìn qua có chút lóa mắt. Mà theo mì vắt xoay tròn. Bộ phương sắc mặt thì là càng ngày càng ngưng trọng. Hắn không thể không ngưng trọng. Hít sâu một hơi. Trong tinh thần hải. Xếp bằng ở âm dương lưỡng cực tinh thần hải chính giữa thần niệm hư ảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Ông, thần niệm sôi trào lên. Cao độ ngưng tụ, tại bộ phương trong lòng bàn tay. Vẽ ra một cái trận pháp. Cái kia trận pháp 10 phần rườm rà. Nhất bút nhất họa, toàn bộ từ thần niệm ngưng tụ. Tổng cộng ngưng tụ, có chừng 81 bút. Trên thực tế, mỗi một cái mỹ thực trận pháp đều là từ 81 bút vẽ mà thành. Nhìn như phức tạp, kỳ thực giấu giếm huyền ảo. Nhất bút nhất họa, mỗi một bước đều cẩn thận. Trận pháp này, là mỹ thực trận pháp thời gian. Thời gian trận pháp, có thể khống chế thời gian lưu tốc. Về phần như thế nào khống chế, thì là tại vẽ quá trình bên trong một số chi tiết xử lý. Cái này xử lý, bộ phương cũng không dám có chút sai lầm. Vạn nhất tính sai. Đối với Thiên Tàng mà nói nhưng chính là một tràng tai nạn. Có lẽ, liền lại biến thành hắn ăn sau cùng một tô mì. Hồi lâu sau, thời gian trận pháp vẽ hoàn tất, lơ lửng tại bộ phương trên bàn tay. Lóe ra quang hoa, bộ phương mỹ thực trận pháp có cái đặc điểm. Cái kia chính là muốn phụ thuộc vào mỹ thực phía trên. Đời trước chủ ký sinh mỹ thực trận pháp, bị cũng được chứng kiến. Nhưng kẻ sau tựa hồ không có loại này hạn chế. Nhưng là chính là bởi vì như thế. Chỗ lấy đời trước chủ ký sinh mới là không có làm ra tử vong thực khí loại đồ chơi này. Trận pháp đang không ngừng xoay tròn. Có huyền ảo ở trong đó phát ra. Thời gian trận pháp. Bộ phương khống chế là thời gian lưu tốc giảm bớt. Đem mỹ thực trận pháp hóa thành một cái không bình thường nhỏ bé điểm. Về sau đánh vào mì vắt phía trên. Xoay tròn mì vắt có như vậy một giây đình trệ. Sau một khắc, bộ phương ngón giữa xếp tại trên ngón trỏ. Tại mì vắt bên trên, lôi ra một cây sợi mì. Này sợi mì rất nhỏ, nhưng là nhìn kỹ, có thể phát hiện, hình tròn mỹ thực trận pháp thì là khảm nạm tại sợi mì vết cắt mặt ngoài. Ông, bộ phương lui lại một bước, thủ trưởng bắt đầu trong hư không vẽ lấy một vòng tròn. Theo không ngừng run run cùng hội họa, mì vắt trong sợi mì chính là bị không ngừng lôi ra. Bắt đầu hội tụ đến cái kia tròn trong vòng, không ngừng bị kéo dài. Viên kia vòng ngưng tụ, giống như hóa thành một cái ống tròn. Sợi mì không ngừng quấn quanh xoay tròn, dần dần muốn mê người mắt. Minh Vương Thiên Tàng nhìn kinh hãi vạn phần. Loại này nấu nướng, hắn trước đây chưa từng gặp. Mì vắt rất nhanh chính là biến mất. Mà sợi mì bên trong, thì là che kín thời gian trận pháp. Mỗi qua một khoảng cách, chính là lại ở sợi mì trong dùng thần niệm ngưng tụ ra một cái trận pháp. Một cây mặt, lít nhà lít nhít trận pháp. Đây là một cây không giống bình thường mặt. Từ đầu tới đuôi, liền một cây mặt, huyền vũ hòa trong, sinh mệnh chi tuyền nước đang sôi trào. Trong đó có một khối tê giác thịt đang lan lộn, không ngừng có năng lượng tiêu tán đến nước canh trong. Đây là tô mì này canh cơ sở. Bộ phương bấm tay. Mặt đầu chính là rơi vào canh trong nồi. Một cây mặt trơn mượt không ngừng rơi vào trong đó. Rất nhanh chính là triệt để nhập nồi. Mà một bên khác, bộ phương thì là bắt đầu động tác khác. Hắc điện bên ngoài, Minh Khôi lão tổ xuất hiện. Kinh hãi tất cả mọi người. Minh Vương nhĩ cắp toàn thân đều là lông tơ dựng thẳng. Bắn ra nổi da gà. Loại này cảm giác sợ hãi, trước đó chưa từng có, liền xem như lúc trước bá thể lão tổ ra sân, đều không có cho hắn khủng bố như vậy cảm giác. Cái này Minh Khôi lão tổ, tương đương đáng sợ, ông, Minh Khôi lão tổ đánh một cái búng tay. Về sau, tạch tạch tạch thanh âm lại lần nữa nổi lên, Sau lưng của hắn, lại là xuất hiện một cỗ khôi lỗi. Đó là nhất tôn nữ tính khôi lỗi. Yêu nhiêu dáng người, nhìn qua giống như ma quỷ. Thân trên không bình thường đầy đạn, đùi thon dài, mê người mắt, nhưng là vũ khí trong tay của nàng. Lại là làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đó là một thanh đại trùy. Cái búa bên trên khắc đầy đường vân, không ngừng lóe ra quang hoa. Xem xét cũng không phải là dùng phổ thông tài liệu chế tác. Cỗ này nữ khôi lỗi là thuộc về Minh Khôi lão tổ địa Minh Khôi. Đương nhiên, cô gái này khôi lỗi mặt lại là thấy không rõ. Bởi vì mang theo một khối ngân sắc kim loại mặt nạ. Lão phu có ba cỗ khôi lỗi. Thiên Minh Khôi, địa Minh Khôi, người Minh Khôi. Bất quá trong đó, chỉ có Thiên Minh Khôi là lão phu đắc ý nhất tác phẩm. Các ngươi không kiêng kỵ như vậy chiếm hữu lão phu tác phẩm. Rất lợi hại để cho người ta không vui. Minh Khôi lão tổ từ tốn nói. Hắn thanh âm khàn khàn tiếp tục vang vọng. Chắp lấy tay, chậm rãi tiến lên. Minh Vương Thiên Tàng vành mắt lập tức liền đỏ. Lão nhân này đang nói cái gì? Minh Vương Thiên Tàng là cha của hắn. Đem cha của hắn thi thể làm thành khôi lỗi. Thế mà còn ở trước mặt hắn huyền diệu. Đáng chết. Nắm lên Minh Vương kích. Minh Vương nhĩ cắp hét dài một tiếng. Một chân dẫm trên mặt đất. Nhất thời toàn bộ mặt đất đều là dạn nứt ra. Không ngừng vỡ nát. Oanh. Giống như một quả đạn pháo. Phi tốc phi nhanh mà lên. Minh Vương Thiên Tàng phảng phất áp sập hư không giống như. Minh Vương kích bỗng nhiên ném ra. Nhất thời bắn ra một đạo khủng bố kích mang. Ồn ào, Minh Khôi lão tổ liếc Minh Vương nhĩ cáp liếc một chút. Thản nhiên nói, sau một khắc, bên cạnh hắn cỗ kia nữ tính khôi lỗi. Cũng chính là địa Minh Khôi động. Thân hình giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Lại là ngăn tại Minh Vương nhĩ cáp trước mặt. Đối mặt ngập trời kích mang. Không chút nào tránh né. Một tay vòng động trong tay đại trùy. Hướng phía Minh Vương nhĩ cắp nện xuống kích mang chính là trùy đi lên. Một trùy, kích mang nhất thời như băng miểng thủy tinh giống như vỡ vụn đầy đất, rầm rầm rơi xuống mà xuống, rải rác trên mặt đất, mà đại trùy uy thế lại là không giảm chút nào. Hướng phía Minh Vương kích bỗng nhiên đánh lên tới. Minh Vương nhĩ cắp ánh mắt co rụt lại, hoành nắm Minh Vương kích, muốn ngăn trở một trùy này. Công bằng. Một chùy đánh vào Minh Vương kích phía trên. Để cho người ta kinh hãi là Minh Vương kích thế mà tại một chùy này phía dưới bị đánh chỗ ngoặt. Một chùy đủ loại nện ở Minh Vương nhĩ cáp trên ngực. Thổi phù một tiếng, Minh Vương nhĩ cáp phun ra một ngụm máu tươi. Giống như một quả đạn pháo giống như bắn ngược mà quay về. Hung hăng hướng phía hắc điện đập tới. Băng thánh phiên nhiên khởi vũ. Trên tay hóa thành đầy trời băng tinh. Băng tinh ngăn tại Minh Vương nhĩ cắp sau lưng. Oanh. Nhưng mà Minh Vương nhĩ cắp nện xuống. Băng tinh nhất thời ầm vang phá toái. Băng thánh ngăn trở Minh Vương nhĩ cắp thân thể. Lại là đang không ngừng triệt thoái phía sau. Liên tục lui lại mấy chục bước. Suýt nữa đụng vào hắc điện bên trong. Mới là ổn định thân hình. Băng thánh sắc mặt hơi trắng bệch. Này một chùy uy lực. Mạnh như vậy a. Phốc phốc. Minh Vương nhĩ cắp đôi mắt trừng lớn, há mồm phát ra một tiếng ho khan, vết máu không ngừng dâng lên mà ra, uốn lượn Minh Vương kích âm vang một tiếng nện rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều là nện lõm xuống dưới, tiểu u ôm tiểu hồ, ánh mắt ngưng tụ, thiên khung trên cao, vung lấy đại trùy địa Minh Khôi, chậm rãi rơi xuống đất, cơ giới trong mắt tràn đầy băng lãnh quang mang. Từng bước một hướng phía hắc điện đi tới. Tiểu U môi đỏ khẽ mở. Thở ra một hơi. Dựa theo bộ phương chỗ nhắc nhở. Cho tiểu hồ nhét một khối tạo hóa bánh. Tiểu hồ nhất thời vui sướng hài lòng đem tạo hóa bánh cho ăn hết. Về sau. Trong miệng lại lần nữa bắt đầu ấp ủ đáng sợ năng lượng. Nâng bàn tay lên đập vào tiểu hồ trên mông. Thịt ục ục cái mông. Bị tiểu U vỗ. Phảng phất đều là lay động giống như oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang. Tiểu hồ trong miệng ấp ủ hồi lâu năng lượng nhất thời oanh tạc ra ngoài. Đáng sợ đẩy ngược chi lực. đem Tiểu U cho đẩy sau lùi lại mấy bước, dài nhỏ chân, kẹp vào nhau, mới là ổn định thân hình. Đường kính 8 mét khủng bố đạn pháo, ầm vang bắn ra mà ra, khí lãng trùng thiên, không ngừng quanh quẩn, đạn pháo hướng phía Địa Minh Khôi đập tới, phảng phất muốn trong nháy mắt, đem Địa Minh Khôi phá hủy giống như. Nơi xa, Minh Khôi lão tổ phụ trách tay, thấy cảnh này, con mắt nhất thời sáng lên, có ý tứ Tiểu Đông Tây, chấm ngoặc kép, Địa Minh Khôi đối với tiểu hồ đạn pháo tự nhiên là không trốn không né, chỉ là cánh tay nâng lên, bình thẳng vung lấy đại chùy kia, đại chùy trực diện xa như vậy chỗ oanh kích mà đến đáng sợ bạo liệt năng lượng, oanh một tiếng vang thật lớn, cự đại bạo liệt ngưu hoàn đạn pháo, nhất thời nện ở đại chùy bên trong, nhưng mà, trong tưởng tượng đáng sợ nổ tung cũng không có phát sinh. Tất cả mọi người hít vào trong ánh mắt, này cự đại bạo liệt ngưu hoàn đạn pháo, thế mà bị này một thanh đại chùy cho hấp thu, một màn này rung động tất cả mọi người. Cái này đại chùy, thế mà như thế nghịch thiên, đại chùy hấp thu bạo liệt ngưu hoàn đạn pháo năng lượng về sau. Địa Minh Khôi con mắt nhất thời hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Trên thân thể phảng phất có năng lượng đang thiêu đốt giống như. Nàng hai tay vung đại chùy về sau, hung hăng hướng phía Tiểu U chỗ buông xuống nện xuống. Ầm ầm, kinh thiên bạo hưởng đột nhiên hiển hiện. Đại chùy bên trong, một quả đạn pháo đột nhiên bắn ra mà ra. Đường kính 8 mét, đáng sợ hủy diệt chi lực lan tràn. Ném ra đạn pháo, thế mà lại lần nữa nện trở về, hướng phía Hắc Điện đập tới. Một khi đập trúng, hết thảy hủy hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.